Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 1446, Phá Thiên Bang đệ hai thiên tử. Bỉ Ngạn Giới bên bờ, không có một bóng người trên vùng đất, tựa như kim ngọc như vậy trong suốt bóng loáng tuyết nữ. Trên mặt chính hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Hì hì hì, nhìn các ngươi từng cái thống khổ bộ dáng, ta thật tốt vui vẻ, tốt vui thích a, nhìn một chút các ngươi đau buồn sơ quýt, rơi lệ đầy mặt dáng vẻ, biết bao làm người ta bật cười. Thời gian thiên thần nhắm hai mắt, lầm bầm lầu bầu, trên mặt tan vỡ nụ cười không che giấu chút nào, ngược lại cũng không nhân nhìn, cười nhiều thay đổi thái cũng không đáng kể. Thấy trọng điểm chú ý đối tượng, An Lâm, Thiên Đế, cùng với bổ sung thêm thu hơn 100 triệu danh tuyết nữ, đều tại lần lượt trong luân hồi thống khổ không dứt. Nàng rốt cục thì yên tâm, vừa thưởng thức đến, một bên mở ra trong suốt như bảo thạch hai tròng mắt. Thời gian thiên thần đưa mắt nhìn sang nam phương, nụ cười trên mặt không giảm, tuyết nữ diệt hết. Hạ một cái mục tiêu chính là nhân tộc. Thiên đế đã bị ta thu, nhân tộc còn có ai có thể uy hiếp được ta? Nhưng coi như là giết chết con kiến hôi cũng cần thời gian cùng khí lực, thật phiền phức a, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Kim ngọc như vậy gót sen đạp ở trên mặt tuyết, chậm rãi đi trước, thân thể bộc phát hư ảo, muốn bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian rồi. Ba. Lúc này, một cái bàn tay bỗng nhiên đè xuống bả vai nàng. Thời gian thiên thần thân thể mềm mại run lên. Một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, bắt đầu nước vọt khắp toàn thân. Ngươi là ai? Nàng không có quay đầu. Sợ kích thích đến sau lưng tồn tại. Ta chính là ngươi muốn giết chết nhân loại con kiến hôi. Sau lưng tồn tại, thanh âm thanh đạm, lãnh đạm như ở trước mắt. Thời gian thiên thần nhất thời khẩn trương, trực giác của nàng sẽ không sai, sau lưng tồn tại xác thực cho nàng rất cảm giác nguy hiểm. Hãy cùng cái kia bị hắn hút vào thiên niên kiếm An Lâm như thế. Không, thậm chí biên lin nguy hiểm hơn. Đang khẩn trương sau khi, nàng càng thêm kiên định muốn hủy diệt nhân loại ý tưởng. Từng cái đối với nàng có người uy hiếp loại xuất hiện. Như vậy sinh linh xác thực không xứng tồn tại ở thế gian. Thậm chí, đối với hoàn toàn thanh tẩy thế giới đề nghị, cũng nên thật tốt suy tính một chút. Thời gian thiên thần cuối cùng vẫn quay đầu, nhìn mặt tiền nhân loại. Đây là một cái bộ dáng thiếu niên tu sĩ, người mặc vải thô áo gai, da thịt trắng noãn, khuôn mặt tuấn tú, một đôi con mắt phá lệ trong suốt có thần. Chính là nhìn mình thần sắc lãnh đạm một ít. Ngươi là ai? Thời gian thiên thần hỏi. Trần Trần, thiếu niên cười nói. Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử. Trần Trần, thời gian thiên thần cười. Phá Thiên Bang? Cái tên quái gì? Thật là cái cuồng vọng vô tri bang phái. Phá không phá, sau này các ngươi sẽ biết. Trần Trần cũng không hề tức giận. Chốc lát, hắn lại lắc đầu. Như có tiếc hận nói, vốn là ngươi có thể chậm một chút tử, sai liền sai ở, ngươi để cho một người gặp phải nguy hiểm, hắn là chúng ta Phá Thiên Bang thứ ba thiên tử. Thời gian thiên thần đối với Trần Trần nói những thứ kia cái gì ngổn ngang bang phái không cảm giác hứng thú chút nào. Nhưng từ Trần Trần đối với nàng mang đến cảm giác nguy hiểm, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, là ai? Là hắn. Trần Trần khẽ mỉm cười, đưa tay hướng thời gian thiên thần, tay kia rõ ràng không có ảnh hưởng đến thiên địa bất luận cái gì, nhưng nó nhưng ở thời gian thiên thần trong tầm mắt vô hạn mở rộng, che đậy bầu trời, cuối cùng lại dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng giữ tại trong lòng bàn tay. Sắc mặt của thời gian thiên thần đại biến, bước chân đạp một cái, thân thể điên cuồng hướng về sau phương lao đi, đồng thời, lượng lớn kim sắc chớp sáng, hóa thành vòng tròn toàn phương vị bọc lại thân thể. đó là thời quang suy biến lực lượng. Bất kỳ tiến vào nàng vòng sáng phạm vi nội lực lượng, đều sẽ bị thời gian lực lượng chôn vùi thành hư vô. Ta bản nhỏ bé như ở trước mắt, thì sợ gì thời gian tiêu phí. Trần Trần nhàn nhạt mở miệng, đang khi nói chuyện, hắn thân thể đã xông vào thời quang suy biến vòng sáng. Vọt tới trước mặt thời gian thiên thần, thời gian thiên thần đồng tử co rụt lại, thời quang suy biến ở trước mặt hắn, lại không có hiệu quả chút nào. Phá thiên thất thức, lòng bàn tay thiên, Trần Trần thủ chụp vào thời gian thiên thần ngực, năm ngón tay hàm chứa năm loại bất đồng ngũ hành chi lực. Lòng bàn tay càng là có hỗn độn hủy diệt cùng tân sinh thay nhau không ngừng. Thời gian thiên thần trong nháy mắt này muốn né tránh, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Phảng phất trốn thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, cũng không tránh thoát Trần Trần lòng bàn tay. Hoành, Trần Trần lòng bàn tay rơi vào thời gian thiên thần ngực. Thật giống như nắm thứ gì tựa như, trực tiếp đem rút ra. Mới đầu vật kia chỉ là một đoàn hình bầu dục chớp sáng. Rất nhanh, chớp sáng vô cùng vô tận, bác ly được càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ánh sáng màu vàng phủ kín đại địa. Thời gian trôi qua, từng cái tuyết nữ một lần nữa xuất hiện ở trên vùng đất. Các nàng hoặc là kêu thảm, hoặc là khóc ròng ròng. Mộng Chi, Thượng Quan Nghệ, tuyết nữ nhất tộc đế vương, thiên đế, cũng lục tục xuất hiện. Có ở đây không xa xa một cái nhà ở nóc, một người vóc dáng cao gầy, người mặc thất thải đế bào, dung mạo tuyệt mỹ, có đẹp đẽ sừng rồng nữ tử, trong ngực ôm một cái bạch nhung nhung quả cầu, nhìn Trần Trần phương hướng, mặt lộ kinh tiện vẻ, rất lợi hại chiêu thức, đây chính là ta phải học tập phá thiên chiêu thức sao? Bạch cầu vung tiểu cánh, hưng phấn nói, một chiêu đổi ngược càn khôn, liền đem thiên địa đùa bỡn trong tay tâm. Bực nào phóng khoáng không kềm chế được, bực nào ngạo thị bầu trời. Đây mới là thiên đại địa đại, cũng không bằng lão tử lớn nhất nhân vật a. Là hắn đó phá thiên bang thứ hai thiên tử sao? A, ta đã bị hắn mê điên đảo tâm thần, sống không bằng chết rồi. Trong lúc bất chợt, bạch cầu biểu tình đông lại một cái, thanh âm hơi ngừng. Phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ không tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao có thể, ta thiên niên kiếm, lại bị ngươi phá. Thời gian thiên thần mặt đầy khó có thể tin nhìn trước mặt nam tử. Mở miệng lẩm bẩm đạo, Trần Trần thần sắc lạnh nhạt. Lòng bàn tay có kim sắc chớp sáng vỡ vụn. Một người dần dần hiện ra nguyên hình, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Trần trong giọng nói hãn hữu mang theo một vệt ngạo khí. Là hắn đó ta phá thiên bang thứ ba thiên tử. Ta tìm thiên đạo chỉ một cái khí tức tới, chính là vì cứu hắn. Thời gian thiên thần thấy cái kia ngưng tụ nam tử, trên mặt xuất hiện vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, này người nam tử cũng đúng là trong nhân loại óng ánh nhất sinh linh rồi. Nếu như nói Trần Trần là vì cứu hắn tới, cũng là có thể lý giải, kia bởi vì nam tử kia, chính là An Lâm. Trần Trần còn chưa nói tiếp, An Lâm liền chợt ôm thật chặt trước mặt Trần Trần, gào khóc, ô oa, Tiểu Lan, ta sai lầm rồi, ta chính là cái chiêu tam mộ tứ, bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân, ta đến lượt bị trời tru đất diệt, người tha thứ ta có được hay không? Ô ô ô. An Lâm một cái nước mũi một cái lệ địa lau ở Trần Trần áo gai thượng. Thời gian thiên thần có chút há to cái miệng nhỏ, có chút khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Trần Trần mục vô biểu tình mà nhìn An Lâm, trong lúc bất chợt có chút hối hận làm ra cứu An Lâm quyết định. Hắn cứu là phá thiên bang thứ ba thiên tử, không phải là trước mặt này cái bệnh thần kinh. Một màn này quá mẹ nó mất thể diện. An Lâm khóc khóc, đột nhiên cảm giác không đúng. Quần áo của Tiểu Lan nơi nào sẽ là lớn như vậy tháo. hơn nữa thân thể cũng không cứng như vậy a. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện một cái nam nhân chính nhất mặt lạnh mạc địa đang nhìn mình. Ngoạt tao, người mẹ nó ai vậy? An Lâm giật mình, lập tức đẩy ra Trần Trần. Hắn định thần nhìn lại, lúc này mới vui vẻ nói. Là ngươi, Trần Trần, nếu như ta không đến, ngươi thì phải tiếp tục đương triều tam mộ bốn. Bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa đàn ông. Trần Trần mặt không chút thay đổi nói. An Lâm mặt lộ vẻ lúng túng. Hắn nhìn quanh liếc mắt bốn phía, thấy chung quanh rộng lớn hoàn cảnh, đủ loại tinh xảo băng điêu lâu đài, lại vừa là trở nên hoảng hốt. Hết thảy, phảng phất qua rất lâu, dường như đã có mấy đời. Ta đã trở về, rốt cuộc ta trở lại. An Lâm mừng đến chảy nước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,